Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đồng thời nói bổ sung, rồi cái này gọi là xương độc cốc chỗ. Ta tại Trung Châu lúc cũng coi như là hơi có nghe thấy, nhưng là một luyện dược sư, ta đối với loại địa phương này cũng không như thế nào cảm thấy hứng thú, cho nên cũng không thâm nhập hiểu rõ. Vị trí cụ thể ta không rõ lắm, các ngươi được bản thân đi hỏi thăm một chút. Tiêu Lăng gật đầu một cái, đáp lại nói, ê dược lão, ta hiểu rồi. Ta có cái học tỷ, gia tộc của nàng ngay tại Trung Châu Bắc Vực, cách Tinh Diệu Thành không xa. Chúng ta trước tiên có thể đi nàng nơi đó ở tạm, thuận tiện tìm hiểu một chút xương độc cốc tin tức, cũng tốt vì đối phó cái kia U Minh độc long bọ cạp làm chút chuẩn bị. Dược Trần nghe xong, mỉm cười, biểu thị đồng ý, e như vậy cũng tốt, có cái quen thuộc nơi đó tình huống người hỗ trợ, sẽ giảm bớt không thiếu phiền phức. Tiểu Y Ti nghe được Tiêu Lăng nhắc lên về học tỷ, lập tức liền đoán được hắn là chị ai, chính là cái kia cùng Tiêu Lăng từng có tiếp xúc da thịt Hàn Nguyệt học tỷ. Nàng nhịn không được hướng về phía Tiêu Lăng ném một cái mang theo một chút u oán bạch nhãn. Tử Nghiên thì lộ ra tràn đầy phấn khởi, nàng tò mò vấn nói, "Em muốn đi Hàn Nguyệt nơi đó sao? Ta đều rất lâu không gặp nàng." Tiêu Lăng nhẹ nhàng vuốt vuốt Tử Nghiên tóc, cười xác nhận nói, "Ê không tệ, chính là đi Hàn Nguyệt gia tộc chỗ Thiên Bắc Thành. Quả thật có nhiều năm không gặp, lần này chúng ta phải thật tốt học gặp." Trong giọng nói của hắn mang theo vẻ mong đợi, rõ ràng đối với sắp đến gặp lại cảm thấy hưng phấn. Tiểu Y Tiên mặc dù hơi nhỏ tiểu nhân bất mãn, nhưng cũng bị sắp bắt đầu lữ trình hấp dẫn, trong lòng điểm này tính tình nhỏ rất nhanh liền tan thành mây khói. Hưởng dụng xong một trận phong phú tiệc sau, Tiêu Lăng mang theo tam nữ tại Tinh Diệu trong thành nhàn nhã bắt đầu đi dạo. Tiểu Y Tiên cùng Tử Nghiên đều lộ ra phá lệ hưng phấn. Nhất là Tử Nghiên, nàng cái kia hoạt bát hiếu động tính cách tại không gian trong lỗ sâu nhẫn nhịn lâu như vậy, đã sớm kiềm chế không được. Nếu như bây giờ có người đề nghị lại đi xuyên qua lỗ sâu không gian, nàng chắc chắn là cái thứ nhất phản đối. Tinh Diệu Thành trình độ sầm uất chính xác làm cho người khắc sâu ấn tượng. Mặc dù nó cũng không phải Trung Châu trung tâm nhất phồn hoa đô thị, nhưng kể cả như thế, nó phồn vinh cảnh tượng cũng đã vượt xa Thiên Nhai Thành cái kia chủng tại Tây Bắc trong đại lục phát triển được không tệ thành thị. Hơn nữa ở đây tọa Tinh Diệu nội thành người tu luyện thực lực tổng hợp chính xác so Tây Bắc đại lục cao hơn rất nhiều. Ở đây, cơ hồ mỗi người đều ít nhất là đại đấu sư thực lực cấp bậc, thực lực như vậy tại mấy năm trước, thậm chí đủ để cùng viễn cổ bát tộc một trong tộc trưởng phân cao thấp. Mà tại Gia Mã đế quốc khó gặp đấu hoàng, đấu vương cấp bậc cường giả, ở đây mặc dù không phải khắp nơi có thể thấy được, nhưng ngẫu nhiên tại trên đường cái cũng có thể nhìn thấy một hai vị. Hôm nay cũng không phải gì đó đặc biệt thời gian, trong phòng đấu giá mặc dù có đấu giá hoạt động, nhưng sau một phen nghe ngóng, bọn hắn biết được cũng sẽ không có quá mức bảo vật trân quý xuất hiện. Hôm nay áp trục vật đấu giá chỉ là một bộ địa giai cấp thấp đấu kỹ. Mặc dù như thế, Tiêu Lăng một đoàn người vẫn là ôm hiếu kỳ tâm thái tham gia cuộc bán đấu giá này. Trong toàn bộ quá trình, Tử Nghiên lộ ra đặc biệt hưng phấn, nàng vui tươi hớn hở mà tham dự đấu giá, dù cho có chút giá tiền của vật phẩm bị nàng dơ lên phải cao hơn nhiều nó thực tế giá trị, Tiêu Lăng cũng không có ngăn cản nàng. Đối với Tiêu Lăng tới nói, tiền tài đã không có quá nhiều ý nghĩa. Chỉ cần Tử Nghiên vui vẻ, xài bao nhiêu tiền cũng không đáng kể. Hơn nữa, những cái kia chân chính bảo vật trân quý, bình thường không thông suốt qua tiền tài giao dịch, mà là áp dụng lấy vật đổi vật phương thức tiến hành trao đổi. Đấu giá hội sau khi kết thúc, Tiêu Lăng mang theo tam nữ tiếp tục tại Tinh Diệu trong thành dạo bước, thể nghiệm ở đây cùng Tây Bắc Đại Lục hoàn toàn khác biệt phong thổ. Màn đêm buông xuống, Nguyệt Quang vẫy vào trên đường phố, cho ngôi thành thị phồn hoa này phủ thêm một tấm khăn che mặt bí ẩn. Bọn hắn tại khách sạn đặt trước mấy cái hào hoa gian phòng, chuẩn bị ở đây nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn. Tại nói chuyện ngủ ngon sau, mỗi người đều về tới gian phòng của mình, chuẩn bị tại Tinh Diệu Thành đêm này, hưởng thụ một cái yên lặng thoải mái dễ chịu giấc ngủ. Sáng sớm tia nắng đầu tiên vừa mới vẫy vào đại địa bên trên, Tiêu Lăng liền không kịp chờ đợi mang theo tam nữ xuất phát, bước lên đi tới Thiên Bắc Thành lữ trình. Thiên Bắc Thành, ở vào Trung Châu Bắc Vực Bắc Hoang Mạc bên ngoài, xem như Trung Châu cảnh gốc chi địa. Cả tòa thành trì chung quanh cũng không bao nhiêu đặc thù sản xuất, nhưng cũng không có cái gì cường đại ma thú chiếm cứ, có thể nói là một cái tương đối khu vực an toàn. Thiên Bắc Thành kích thước không nhỏ, tại Tây Bắc Đại Lục tuyệt đối là cự thành cấp bậc, nhưng tại cái này Trung Châu, bất quá chỉ là một cái thành nhỏ mà thôi. Toàn bộ thành phố cho người ta một loại đại khí bàn bạc cảm giác, đường phố rộng rãi phía trên, dòng người không ngừng, lộ ra tòa thành thị này cái kia không ít nhân khí. Hàn gia, tọa lạc tại Thiên Bắc thành phương Nam, mà như ngược lại, nhưng là chiếm giữ phương Bắc Hồng gia, hai gia tộc này, liền giống như tòa thành thị này hai cái chúa tể, song phương đem tòa thành thị này, chia phân biệt rõ ràng hai nửa, riêng phần mình chấp chưởng chia nhỏ trong thành lợi ích. Đương nhiên, Thiên Bắc thành bên trong cũng là còn có những thứ khác một chút thế lực nhỏ, bất quá cái này cùng Hàn Hồng hai nhà so sánh, lại là có chút không có ý nghĩa, chỉ có thể ở vào trong khe hẹp sinh tồn, giống như phù du đồng dạng, ngước nhìn trong tòa thành này hai cái quái vật khổng lồ. Phụ thân, mấy ngày nay ta gặp ngài tâm tình không tốt lắm, có phải hay không Hồng gia lại tại gây chuyện? Tại Hàn thị trang viên gia chủ trong phủ, Hàn Nguyệt vừa dùng khăn lông ướt vì phụ thân Hàn Trì lau mặt, một bên ân cần vấn đạo. Đứng ở một bên Hàn Tuyết nghe nói như thế, trên khuôn mặt nhỏ nhắn cũng lập tức lộ ra tức giận bất bình biểu lộ. Ai? Hàn Trì thở dài một tiếng, trong giọng nói mang theo vài phần bất đắc dĩ, kể tại Thiên Bắc thành, Hồng gia thực lực lúc nào cũng đè ta nhóm Hàn gia một đầu, bọn hắn một mực giả tâm bừng bừng, muốn độc chiếm Thiên Bắc thành, đối với chúng ta Hàn gia lúc nào cũng bắt bẻ. Trước đó đại gia thực lực chênh lệch không nhiều, bọn hắn cũng không dám quá phận. Nhưng mấy năm này tình huống thay đổi, kể từ Hồng gia tiểu tử kia Hồng Thần đột phá đến đấu vương cảnh giới, lại gia nhập Phong Lôi Bắc Cát sau, Hồng gia trở nên càng phách lối hơn. Trước mấy ngày bọn hắn vậy mà tại bên ngoài thành công nhiên chặn lại chúng ta thương đội, nếu không phải là Hàn Lâm kịp thời dẫn người chạy tới. Hàn Nguyệt chân mày hơi nhíu lại, thanh âm của nàng bình tĩnh như trước mà thanh lãnh, kệ Phong Lôi Bắc Cát. Hồng Thần còn không có đạt đến đấu hoàng cảnh giới, chỉ là một cái thông thường bên ngoài các đệ tử, Phong Lôi Bắc Cát không thể là vì bọn hắn mạo hiểm lớn như vậy, Hồng gia ở đâu ra lòng can đảm phách lối như vậy. Nàng và Hồng Thần là người đồng lứa, nhưng bây giờ Hồng Thần còn dừng lại ở đấu vương giai đoạn, mà chính nàng đã là đấu hoàng hai sao cường giả. Hàn Nguyệt nghĩ thầm, nếu như nàng nguyện ý, gia nhập vào một cái không kém hơn Phong Lôi các thế lực cũng là chuyện dễ như trở bàn tay. Nếu như nàng thật sự gia nhập, Hồng gia chắc chắn không dám giống như bây giờ tùy ý làm bậy. Tại tứ phương các bên trong, Phong Lôi các năm gần đây thanh thế như mặt trời ban trưa, nó bị chia làm đông, tây, nam, bắc bốn cái phân cát, phân biệt tọa lạc tại Trung Châu Bắc vực bốn cái xó xỉnh, mà đông cát nhưng là cuối cùng các địa điểm. Đông cát các chủ, cũng chính là Phong Lôi các người cầm lái, là tứ phương các tứ đại tôn giả một trong, người xưng Lôi tôn giả. Đến nỗi Phong Lôi Bắc Cát, nó tọa lạc tại Trung Châu Bắc vực ranh giới Tê Phượng Sơn bên trên, khoảng cách Thiên Bắc thành ước chừng có ngàn dặm xa. Bắc Cát các chủ mặc dù còn chưa đạt đến đấu tôn cảnh giới, nhưng cũng là vị thanh danh hiển hách cao giai đấu tông. Lấy Phong Lôi Bắc Cát thực lực, chính xác không phải Hàn gia có thể dễ dàng trêu chọc. Hàn Trì trên mặt mang theo một nụ cười khổ, hắn lắc đầu, nhưng ánh mắt bên trong lại để lộ ra một cổ kiên định hàn quang. Hồng gia đại khái là phách lối đã quen, luôn cho là thực lực của bọn hắn đè ta nhóm một đầu, bây giờ càng là vội vã không nhịn nổi mà nghĩ muốn khống chế toàn bộ Thiên Bắc thành. Nhưng nếu như bọn hắn cho là chúng ta Hàn gia là dễ khi dễ, vậy bọn hắn liền sai hoàn toàn. Chúng ta Hàn gia không thích gây chuyện thị phi, nhưng cũng sẽ không mặc người chém giết. Nếu như Hồng gia thật sự dám đối với chúng ta động thủ, ta cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Đứng ở một bên Hàn Nguyệt, nhìn thấy phụ thân như vậy kiên quyết thái độ, trên mặt không khỏi lướt qua một tia lo nghĩ. Trong tay nàng đích xác nắm giữ lấy một tấm cường đại ác chủ bài, một bộ đấu tông cấp bậc khôi lỗi. Mặc dù như thế, nàng vẫn như cũ nhớ kỹ Tiêu Lăng căn dặn, chưa bao giờ ở trước mặt người ngoài bày ra qua phần lực lượng này, chỉ là ngẫu nhiên lợi dụng khôi lỗi đi tới phụ cận ma thú sơn mạch, thu thập một chút cần tài nguyên tu luyện. Trong lòng của nàng tin tưởng, nếu quả thật đến cùng Hồng gia xung đột chính diện tình cảnh, nàng sẽ không do dự sử dụng cái này lá bài tẩy sau cùng. Tại thời khắc này, Hàn Nguyệt suy nghĩ không khỏi trôi hướng phương xa, trong đầu của nàng hiện ra đạo thân ảnh quen thuộc kia. Ở trong lòng lặng lẽ nghĩ nói, e không biết hiện tại Tiêu Lăng đã đạt đến loại cảnh giới nào, nếu như lấy năng lực của hắn, xử lý những chuyện này cũng không nói chơi a, thật hy vọng chúng ta có thể sớm ngày gặp lại lần nữa. Sau một phen bôn ba, Tiêu Lăng cùng các đồng bạn cuối cùng đã tới Thiên Bắc thành. Bọn hắn ở trong thành làm sơ nghe ngóng, rất nhanh liền tìm được mục đích, mấy người đang một tòa hùng vĩ trang viên phía trước từ từ dừng bước. Trang viên chiếm diện tích cực lớn, từ bên ngoài nhìn lại, liền có thể cảm thấy chủ nhân ở chỗ này địa vị hiển hách. Trang viên đại môn hai bên đứng vài tên gác cổng, bọn hắn người người tinh thần phấn chấn, ánh mắt cảnh giác. Tiêu Lăng hơi chút cảm ứng, liền phát hiện những lính gác cửa này ít nhất đều có đấu linh thực lực cấp bậc, rõ ràng an toàn của nơi này phương sách tương đương nghiêm mật. Các cổng nhóm nhìn thấy Tiêu Lăng bọn hắn mấy cái này người trẻ tuổi ở trước cửa dừng lại, lập tức đề cao cảnh giác, mắt sáng như đuốc đánh giá bọn hắn. Trong đó một tên giống như là gác cổng đại đội trưởng người đi lên phía trước, ngữ khí lễ phép nhưng mang theo vài phần xem kỹ, xin hỏi mấy vị có gì muốn làm. Tiêu Lăng cất bước hướng về phía trước, đi về phía đám kia gác cổng bên trong người dẫn đầu. Hắn mặt mỉm cười, ngữ khí hữu hảo nói, ê ngươi hảo, ta là Tiêu Lăng, từng tại Già Nam học viện nội viện học tập, cùng Hà Nguyệt học tỷ từng có một đoạn giao tình. Lần này đặc biệt đến đây, hy vọng có thể bái phỏng nàng một chút gia tộc. Tại nói chuyện với nhau quá trình bên trong, Tiêu Lăng tiện tay từ chính mình trong nạp giới lấy ra 4 bình đan dược, đưa cho vị kia thủ vệ thống lĩnh. Hắn biết cái này một số người đều là vì hàng gia hiệu lực, cho nên thái độ ngược lại là hữu hảo một chút. Thủ vệ thống lĩnh tiếp nhận Tiêu Lăng đưa tới đan dược, nguyên bản lòng cảnh giác tùy theo giảm bớt rất nhiều. Hắn nhìn về phía Tiêu Lăng ánh mắt cũng biến thành và dễ dàng một chút. Mặc dù như thế, hắn vẫn là nghiêm túc đánh giá Tiêu Lăng cùng 3 người khác một phen, xác nhận thân phận của bọn hắn cùng ý đồ đến. Đánh giá Tiêu Lăng bọn hắn vài lần sau, thủ vệ thống lĩnh phát hiện những thứ này khách tới thăm cũng là người trẻ tuổi, trong lòng đối với Tiêu Lăng lời khi trước nhiều hơn mấy phần tín nhiệm. Ngươi đã là đại tiểu thư quen biết cũ, vậy thì xin đến hội phòng khách chờ một chút, ta sẽ lập tức thông báo. Thủ vệ thống lĩnh gật đầu một cái, trong giọng nói mang theo một nụ cười. Tiếp lấy, hắn quay người đối với bên cạnh một cái thủ vệ phân phó vài câu, phái hắn dẫn đạo Tiêu Lăng 4 người đi tới phòng tiếp khách. Mà chính hắn thì bước nhanh rời đi, hiển nhiên là đi hướng tộc trưởng báo cáo tình huống này. Tại thị vệ dẫn dắt phía dưới, Tiêu Lăng bọn hắn đi vào một gian trang trí điển nhã phòng tiếp khách. Bọn thị nữ rất nhanh bưng lên nước trà, Tiêu Lăng cùng các đồng bạn liền trên ghế salon ngồi xuống, một bên thưởng thức trà một bên chờ đợi. Không lâu, phòng khách ngoài cửa truyền tới nhẹ nhàng tiếng bước chân. Cửa phòng tiếp khách bị đẩy ra, hai vị thân ảnh của cô gái xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Dẫn đầu nữ tử kia, nàng dáng người yểu điệu, da thịt trắng nõn, mái tóc dài màu bạc đâm trở thành đuôi ngựa, theo gió khẽ đung đưa. Khí chất của nàng thanh lãnh, tựa như tiên tử không dính khói lửa trần gian, chính là Tiêu Lăng 2 năm không thấy Hà Nguyệt học tỷ. Tại Hà Nguyệt sau lưng, là một vị cùng nàng tướng mạo có chút tương tự tuổi trẻ nữ tử, chính là Hà Nguyệt muội muội, Hàn gia nhị tiểu thư Hàn Tuyết. Nàng mày như núi xa, da trắng nõn nà, dáng người cao gầy, thân mang một bộ quần dài màu tím, đường cong lả lướt. Ánh mắt bên trong mang theo một tia lạnh nhạt, nhưng cùng lúc cũng có một loại không thể bỏ qua xinh xắn. Hai người đứng chung một chỗ, tạo thành một đạo phong cảnh xinh đẹp tuyến, nếu là xuất hiện tại ngoại giới, nhất định khả năng hấp dẫn vô số ánh mắt. Hà Nguyệt vừa tiến vào căn này phòng tiếp khách, ánh mắt của nàng liền trực tiếp rơi vào Tiêu Lăng trên thân, mà Tiêu Lăng cũng là như thế. Ánh mắt hai người trong không khí giao hội, phản phất có thiên ngôn vạn ngữ tại này đối trong mắt truyền lại. Bọn hắn cũng không có lập tức nói chuyện, chỉ là thông qua ánh mắt giao lưu, lẫn nhau trong mắt đều toát ra sâu đậm tưởng niệm cùng nụ cười ấm áp. Tiêu Lăng nhìn xem Hà Nguyệt, nàng vẫn là như vậy thanh lãnh thoát tục, thời gian tự hồ cũng không ở trên người nàng lưu lại vết tích, ngược lại càng tăng thêm mấy phần thành thục ý vị. Mà Hà Nguyệt trong mắt Tiêu Lăng cũng sẽ không là lúc trước cái kia ngây ngô thiếu niên, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định, hình dạng cũng so trước đó càng thêm thành thục, trên thân từ trong ra ngoài tản ra một loại để cho người ta an tâm sức mạnh. Hà Nguyệt học tỷ, đã lâu không gặp. Ngay tại tràn diện có chút lãnh đạm ở giữa, Tiêu Lăng âm thanh phá vỡ trầm mặc, trong giọng nói của hắn mang theo một tia không dễ dàng phát giác mừng rỡ. Tiêu Lăng, ngươi rốt cuộc đã đến, chúng ta quả thật có 2 năm không gặp. Hà Nguyệt mỉm cười gật đầu, thanh âm của nàng nhu hòa, giống như gió xuân nhẹ phẩy qua mặt hồ, để cho người ta cảm thấy thoải mái dễ chịu cùng vui vẻ. Sau đó ánh mắt của nàng chuyển hướng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên, nhiệt tình chào hỏi, ghê Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên, đã lâu không gặp. Nghe được Hà Nguyệt ân cần thăm hỏi, Tiểu Y Tiên cùng những người khác cũng mỉm cười đáp lại, nhao nhao đáp lại. Bọn hắn tại Già Nam Học viện nội viện thời gian bên trong thành lập thâm hậu hữu nghị, bây giờ lần nữa gặp nhau, trên mặt của mỗi người đều tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Mà tại mấy người chào hỏi lẫn nhau thời điểm, Hà Nguyệt sau lưng Hàn Tuyết một mực dùng ánh mắt hiếu kỳ đánh giá Tiêu Lăng, trong lòng âm thầm suy nghĩ, đây chính là tỷ tỷ thường xuyên nhắc đến Tiêu Lăng sao? Tỷ tỷ luôn nói hắn là một khó lường thiên tài, thật muốn biết đến cùng là như thế nào nhân vật, có thể để cho tỷ tỷ như thế tán thưởng. Hàn Tuyết đối với Tiêu Lăng sự tích cũng không lạ lẫm, bởi vì Hà Nguyệt thường xuyên sẽ nhắc lên hắn. Bất quá, Hà Nguyệt cũng không có cùng bất luận kẻ nào nói rõ chi tiết nàng và Tiêu Lăng ở giữa cấp độ sâu quan hệ, cho nên Hàn Tuyết chỉ biết là bọn hắn là bằng hữu thân thiết. Nguyên nhân chính là như thế, cùng Tiêu Lăng mặc dù chưa từng gặp mặt, nhưng ở Hàn Tuyết tâm bên trong đã có một cái cứng nhắc ấn tượng, đồng thời đối nó sinh ra hứng thú nồng hậu. Nhưng nàng có thể còn không có ý thức được, đối với một người đàn ông lòng hiếu kỳ, có đôi khi là sẽ từ từ diễn biến thành cấp độ càng sâu tình cảm. Chương 315, chất vấn. Tại trong một hồi hoang thanh tiếu ngữ, Hàn Nguyệt cùng Tiêu Lăng bọn hắn hàn huyên một hồi lâu, lúc này mới đột nhiên nghĩ tới mình còn có cái muội muội ở bên cạnh. Nàng xoay người, nhẹ nhàng vỗ vỗ Hàn Tuyết bả vai, hướng Tiêu Lăng bọn hắn giới thiệu nói, "Kẻ đây là muội muội ta, Hàn Tuyết." Tiếp lấy, Hàn Nguyệt lại đối Hàn Tuyết nói, "Ê mấy vị này thân phận, ngươi vừa rồi hẳn là đều nghe được, bọn hắn là ta tại Già Nam học viện lúc hảo bằng hữu, cũng là Già Nam học viện bên trong đỉnh tim thiên kiêu." Tiêu Lăng lúc này mới đưa ánh mắt chuyển hướng Hàn Nguyệt sau lưng Hàn Tuyết, tử tế suy nghĩ. Hàn Tuyết khuôn mặt cùng Hàn Nguyệt thật có mấy phần tương tự, nhưng các nàng khí chất cùng phong cách lại mỗi người mỗi vẻ. Hàn Tuyết cho người ta một loại thanh tân thoát tục cảm giác, cùng Hàn Nguyệt thanh lãnh so sánh, nàng càng thêm mấy phần linh động cùng sinh động. Hai tỷ muội đứng chung một chỗ, tựa như hai đóa phong cách khác lạ lại đồng dạng mê người tươi non đóa hoa, để cho người ta nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Tiêu Lăng mỉm cười, giọng nói nhẹ nhàng đối với Hàn Tuyết nói, "Ê ha ha, Hàn Tuyết tiểu thư, lần đầu gặp mặt, phía trước tại nội viện thời điểm, liền nghe Hàn Nguyệt học tỷ nhắc qua ngươi." Hàn Tuyết nhìn xem Tiêu Lăng anh tuấn kia khuôn mặt, trên mặt không khỏi bay lên một vòng đỏ ửng, nàng gật đầu một cái, đáp lại nói, "Ê ngươi tốt, Tiêu Lăng, mặc dù là lần đầu gặp mặt, nhưng tỷ tỷ cũng thường xuyên ở trước mặt ta nhắc lên ngươi đây." "A, vậy ngươi tỷ tỷ là thế nào nói ta?" Tiêu Lăng mang theo vài phần hiếu kỳ cùng treo ghẹo ngữ khí truy vấn. Lời còn không ra khỏi miệng, Hàn Nguyệt liền cười nhẹ cắt đứt Hàn Tuyết, nàng hướng về phía Tiêu Lăng phương hướng liếc một cái, sau đó nói, "Ê phụ thân ta đã biết các ngươi muốn tới, đang trong trang viên chờ đây. Kế tiếp chúng ta sẽ tổ chức một hồi yến hội, các ngươi cùng ta cùng tới a." Tiêu Lăng gật đầu một cái, mỉm cười trả lời, "Ghe chúng ta tới bái phỏng Hàn gia, tự nhiên hẳn là nhìn một chút bá phụ." Tiêu Lăng cái này ý vị thâm trường mà nói Hàn Nguyệt khuôn mặt đỏ lên, nơi nào còn nghe không ra Tiêu Lăng có ý tứ gì. Tại Hàn Nguyệt dẫn dắt phía dưới, đám người bọn họ dọc theo trong trang viên đường mòn dạo bước, hướng về phòng yến hội phương hướng đi đến. Chung quanh phong cảnh tươi đẹp, chim hót hoa nở, để cho lòng người vui vẻ. Tiêu Lăng cùng Hàn Nguyệt đi sóng vai, Hàn Tuyết, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên thì theo ở phía sau, vừa đi vừa thưởng thức trang viên mỹ cảnh. Tại Hàn gia trang viên rộng rãi trong đại sảnh, một vị người mặc tinh mỹ cẩm bào nam tử trung niên chú ý tới Hàn Nguyệt cùng mấy vị người tuổi trẻ đến. Ánh mắt của hắn lập tức bị hấp dẫn tới. Vị này nam tử trung niên chính là Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết phụ thân, cũng là Hàn gia đương gia chi chủ, Hàn Trì. Hàn Nguyệt phía trước từng hướng hắn nhắc đến, những người bạn này cũng là Già Nam học viện bên trong nhân vật siêu quần bạc tụy, Hàn Trì lúc đó còn có chút bán tín bán nghi. Nhưng khi hắn tận mắt nhìn đến những người tuổi trẻ này, đặc biệt là cảm nhận được trên người bọn họ tản ra những cái kia mơ hồ khí tức sau, trong mắt của hắn không khỏi toát ra vẻ kinh ngạc, lập tức đứng lên, chủ động tiến lên nghênh đón. Thanh âm của hắn mang theo nụ cười trong sáng, nhiệt tình nói, "Ê ha ha, hoan nghênh đến từ Già Nam học viện các vị trẻ tuổi tài tuấn, quang lâm chúng ta Hàn gia. Ta nghe tiểu nữ nhắc qua các ngươi ở trong học viện đối với nàng chiếu cố, ta ở đây biểu thị cảm tạ." Tiêu Lăng, gặp qua Hàn bá phụ, ta cùng Hàn Nguyệt học tỷ ở trong học viện quan hệ không tệ, chúng ta giúp đỡ cho nhau, không thể nói là ai chiếu cố ai. Tiêu Lăng chủ động tiến lên, lễ phép thi lễ một cái. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân cũng theo sát phía sau, hướng Hàn Trì vấn an, liền Tử Nghiên cũng bị Tiêu Lăng nhẹ nhàng án lấy đầu, đi theo thi lễ một cái. Nhìn thấy những người tuổi trẻ này không có loại kia thiên phú dị bẩm giả thường gặp ngạo khí, Hàn Trì trong ánh mắt toát ra ý tán thưởng. Hắn mỉm cười gật đầu, tiếp đó đối với Hàn Nguyệt nói, "Ê Nguyệt Nhi, mang mấy vị này tiểu hữu nhập tòa a, yến hội ta đã để cho người ta chuẩn bị xong." Hàn Nguyệt mỉm cười lên tiếng, tiếp đó dẫn đạo Tiêu Lăng bọn hắn hướng đi đã bố trí tốt yến hội bàn. Trên bàn bày đầy nhiều loại mỹ vị món ngon, còn có đủ loại tinh xảo điểm tâm cùng hoa quả. Vừa nhìn liền biết Hàn gia vì lần này dưới yến hội không ít công phu. "Mời ngồi, không cần khách khí." Hàn Nguyệt nhiệt tình mời bọn hắn ngồi xuống, tiếp đó chính mình cũng tại Tiêu Lăng trên chỗ ngồi bên cạnh ngồi xuống. Tiêu Lăng cùng những người khác cũng không câu thúc, nhao nhao ngồi xuống, chuẩn bị hưởng thụ trận này từ Hàn gia chú tâm chuẩn bị yến hội. Hàn Trì mang theo nụ cười ấm áp, ánh mắt tại Tiêu Lăng trên người mấy người từng cái đảo qua, trong giọng nói mang theo vài phần tán thưởng, "Kìa ha ha, ta nghe tiểu nữ nhắc lên, các ngươi mấy vị tại Già Nam học viện cũng là người nổi bật, đặc biệt là Tiêu Lăng tiểu hữu, tu vi của ngươi nhất định phi thường cao minh a. Xem như Hàn gia gia chủ, Hàn Trì tự thân cũng có tiếp cận đấu tông thực lực, nhưng kể cả như thế, hắn tại đối mặt những người tuổi trẻ này lúc, vẫn có thể cảm nhận được một loại khó có thể dùng lời diễn tả được áp lực. Nhất là Tiêu Lăng, mang đến cho hắn một cảm giác giống như một cái đầm sâu không thấy đáy u tuyền, thần bí khó lường. Tiêu Lăng khiêm tốn đáp lại, "Hề Hàn bá phụ quá khen, ta chỉ là mượn nhờ học viện tài nguyên, may mắn đạt đến đấu tông cảnh giới." Hàn Trì nghe vậy, trong mắt vẻ tán thưởng càng đậm, hắn gật đầu một cái, đối với Tiêu Lăng khiêm tốn cùng thực lực đều biểu thị ra tán thành. Hắn biết, có thể tại cái tuổi này đạt đến đấu tông cảnh giới, không chỉ là dựa vào tài nguyên đơn giản như vậy, càng cần hơn thiên phú, cố gắng cùng cơ hội kết hợp. Tuổi trẻ tài cao, thực sự là hậu sinh khả úy a. Hàn Trì tán thán nói, sau đó chuyển hướng mấy người khác, rồi các vị tiểu hữu cũng đều là nhân trung long phượng, có thế tại Già Nam học viện trổ hết tài năng, thành tựu tương lai nhất định bất khả hạn lượng. Tiểu Y Tiên cùng Thanh Lân nghe xong Hàn Trì khích lệ, cũng hơi nở nụ cười, cũng không có nói thêm cái gì, Tử Nghi nhưng là nhếch miệng, trong lòng tự nhủ, nghe nếu để cho đại thúc này biết Tiêu Lăng là cửu tinh đấu tông, không được đem hắn cho hù chết. Làm câu nói này trong không khí quanh quẩn lúc, Hàn gia tộc nhân khác không khỏi quăng tới ánh mắt kinh ngạc. Vị người trẻ tuổi này, nhìn bất quá chừng 20, cũng đã có làm cho người hâm mộ đấu tông cấp bậc tu vi. Thiên phú như vậy, tại Trung Châu cũng là tính là đứng đầu nhất cái kia một loại. Tại chỗ Hàn gia nữ nhân trẻ tuổi nhóm, nhao nhao hướng hắn ném tràn ngập ái mộ ánh mắt. Dù sao, một cái vừa có anh tuấn bề ngoài, lại có siêu phàm thiên phú và thực lực nam tử, ai có thể không vì chi tâm động đâu. Hàn Tuyết ánh mắt càng là phức tạp, trong ánh mắt của nàng tràn đầy khó có thể tin cùng một loại khó có thể dùng lời diễn tả được tình cảm, đồng thời cũng tại ở sâu trong nội tâm, đối nó sinh ra một loại mới, không nói rõ được cũng không tả rõ được cảm giác. Trong lúc mọi người còn đang vì Tiêu Lăng đấu tông thực lực cảm thấy chấn kinh lúc, Hàn Nguyệt lại tuôn ra một cái vui mừng lớn hơn, còn không chỉ như thế đâu, gia hỏa này vẫn là cái luyện dược cao thủ đâu. Ta rời đi Già Nam học viện thời điểm, hắn cũng đã là một cái lục phẩm luyện dược sư. 2 năm qua đi, không biết hắn luyện dược kỹ thuật có hay không nâng cao một bước. Tiêu Lăng đối với cái này chỉ là nhún vai, bất đắc dĩ lườm Hàn Nguyệt một mắt, ở ngươi đây là muốn đem bí mật của ta đều tung ra a. Trong phòng khách Hàn gia tộc người nghe xong Hàn Nguyệt mà nói, biểu tình trên mặt càng thêm phức tạp. Bọn hắn đối với Già Nam học viện danh tiếng sớm đã có nghe thấy, biết học sinh nơi đó cũng là thiên phú dị bẩm. Có thế tại chừng 20 tuổi đạt đến đấu tông cảnh giới, đã là trong thiên tài người nổi bật, bây giờ lại nghe nói hắn vẫn là chức cao gia luyện dược sư, đây quả thực để cho người ta khó có thể tin. Cứ việc đây là Hàn Nguyệt chính miệng nói, Tiêu Lăng cũng không có phủ nhận, nhưng Hàn gia tộc người hay là cảm thấy đây hết thảy quá mức kinh người, có chút khó mà tiếp thu. Ánh mắt của bọn hắn tại Tiêu Lăng trên thân dò xét, tính toán từ hắn cái kia bình tĩnh dưới bề ngoài, nhìn trộn ra nhiều bí mật hơn. Tất nhiên vị này trẻ tuổi bằng hữu là vị lục phẩm luyện dược sư, sao không cho chúng ta xem thoáng qua tài nghệ của ngươi, để chúng ta đã lâu mở mang hiểu biết đâu. Một cái mang theo tuế nguyệt dấu vết âm thanh trong đại sảnh vang lên, trong giọng nói mang theo một tia hiếu kỳ cùng khiêu chiến. Chủ nhân của thanh âm này, tên là Chư Càn, là một vị ngũ phẩm luyện dược sư, trong âm thanh của hắn để lộ ra một tia không dễ dàng phát giác cao ngạo. Hắn sống hơn nửa đời người, thấy qua luyện dược sư vô số, nhưng giống Tiêu Lăng trẻ tuổi như vậy lục phẩm luyện dược sư, chính xác không thường thấy. Trong lòng của hắn cũng không cho rằng, giống Tiêu Lăng người trẻ tuổi như này, nhất là từ Tây Bắc Đại Lục loại kia xa xôi khu vực tới, luyện dược kỹ thuật có thế vượt qua chính mình. Theo Chư Càn tiếng nói rơi xuống, trong phòng khách bầu không khí đột nhiên trở nên náo nhiệt. Ánh mắt mọi người đều không hẹn mà cùng mà chuyển hướng vị kia Chư Càn, muốn biết rõ ràng hắn nói lời này đến cùng là cái mục đích gì. Tiêu Lăng giống như những người khác, đưa mắt về phía vị lão giả kia. Hắn nhìn có chút nghiêm túc, mái đầu bạc trắng, người mặc luyện dược sư mang tính tiêu chí trường bào, trước ngực dược đỉnh huy chương bên trên, năm đạo kim sắc gợn sóng dưới ánh mặt trời chiếu lấp lánh, phá lệ làm người khác chú ý. Tiêu Lăng vừa mới vào nhà lúc liền chú ý tới vị lão giả này, hắn tự hồ lúc nào cũng mang theo vài phần cao ngạo, lúc nào cũng nhắm nửa con mắt, giống như đang trầm tư cái gì. Bất quá, đó cũng không phải nói hắn người này ngạo mạn. Mà là tại Trung Châu Đại Lục, cao gia luyện dược sư bình thường cũng là dạng này. Thân phận của bọn hắn, quả thật có tư cách để bọn hắn bảo trì dạng này tư thái. Nói đến Chư Càn thực lực, kỳ thực cũng chỉ mới vừa đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Đối với Hàn gia đại gia tộc như thế tới nói, cái này cũng không tính là gì không tầm thường thành tựu. Nhưng đừng quên, hắn vẫn là vị ngũ phẩm luyện dược sư, cái thân phận này để hắn tại Hàn gia địa vị vô cùng cao. Cái này đủ để chứng minh, tại Trung Châu Đại Lục, luyện dược sư là cỡ nào được người tôn kính cùng truy phủng. Khi tất cả ánh mắt của người đều tập trung trên người mình lúc, vị lão giả kia, mỉm cười, mở miệng nói ra, nghe nói ngươi đến từ xa xôi Tây Bắc Đại Lục, nơi đó luyện dược sư bình xét cấp bậc cùng chúng ta Trung Châu thế nhưng là khác nhau rất lớn. Nếu như dựa theo Trung Châu tiêu chuẩn tới đánh giá, ngươi cái này trẻ tuổi luyện dược sư, có thể còn không đạt được lục phẩm tiêu chuẩn A. Lời kia vừa thốt ra, trong phòng khách bầu không khí lập tức trở nên có chút vi diệu. Trên mặt của mọi người lộ ra đủ loại biểu tình phức tạp, rõ ràng, bọn hắn cũng có thể cảm giác được, Chư Càn đại sư tự hồ đối với vị này trẻ tuổi luyện dược sư thành tựu có chút không phục, muốn tìm một cơ hội khảo nghiệm một chút hắn. Ngay sau đó, ánh mắt mọi người lại đồng loạt chuyển hướng Tiêu Lăng, trong ánh mắt của bọn hắn tràn ngập tò mò cùng chờ mong, muốn nhìn một chút vị này trẻ tuổi luyện dược sư sẽ như thế nào ứng đối loại khiêu khích này. Ở đại sảnh chủ vị, Hàn Trì mắt thấy một màn này, sắc mặt của hắn trở nên có chút âm trầm. Hắn nguyên bản hy vọng thông qua nữ nhi cùng cái này tuổi trẻ tài giỏi đẹp trai quan hệ, cùng bọn hắn thiết lập tốt đẹp hữu nghị. Nhưng bây giờ tình huống tự hồ có chút mất khống chế, hắn lo lắng tiếp tục như vậy có thể sẽ gây nên những thứ này dị bẩm thiên phú người trẻ tuổi đối với Hàn gia phản cảm. Chư Càn tại Hàn gia bên trong địa vị hết sức quan trọng, Hàn Trì mặc dù trong lòng không vui, nhưng cũng không tốt trực tiếp nhúng tay. Ánh mắt của hắn tại Chư Càn cùng Tiêu Lăng ở giữa dao động, trong lòng âm thầm chờ mong Tiêu Lăng có thể đưa ra một cái làm cho người tin phục đáp lại. Hàn Nguyệt trong lòng khe khẽ thở dài. Nàng vừa rồi giới thiệu Tiêu Lăng tình huống lúc, là hy vọng tộc nhân có thể đối với Tiêu Lăng cho đầy đủ coi trọng, mà không phải bởi vì Tiêu Lăng điệu thấp mà khinh thị hắn. Hiện tại xem ra, cách làm của nàng tự hồ làm ra hiệu quả ngược. Ánh mắt của nàng chuyển hướng Tiêu Lăng, chính là muốn nói cái gì tới hòa hoãn không khí, lại nhìn thấy Tiêu Lăng nhẹ nhàng lắc đầu, cho nàng một cái để nàng ánh mắt an tâm. Nhìn thấy cái ánh mắt này, Hàn Nguyệt liền không nói gì nữa, trong lòng lặng lẽ mà nghĩ, cho tất nhiên hắn có lòng tin như vậy, vậy liền để hắn xem thoáng qua thực lực A, dạng này cũng đúng lúc có thể để cho trong gia tộc những trưởng bối kia mở mang kiến thức một chút thực lực chân chính của hắn. Tử Nghi nghe được lão đầu tử này mà nói, cảm thấy đối phương tự hồ đối với Tiêu Lăng thuật chế thuốc có chỗ chất vấn, trong lòng không khỏi sinh ra một chút không vui. Nàng đang muốn đứng dậy phản bác, lại bị Tiêu Lăng nhẹ nhàng đè xuống tay, ra hiệu nàng an tâm chớ vội. Đối mặt mọi người tại đây ánh mắt, Tiêu Lăng cười nhạt một tiếng, giọng ôn hòa nói, tất nhiên vị lão tiên sinh này muốn nhìn ta xem thoáng qua thuật chế thuốc, ta vừa vặn kế hoạch tại Hàn gia ở lại một thời gian ngắn. Tại trong lúc này, ta sẽ luyện chế một chút đan dược, nếu như đại gia có hứng thú, ta tự nhiên vui lòng bày ra. Tiêu Lăng nguyên bản định bảo trì điệu thấp, nhưng hiện tại xem ra, Hàn gia một số người tự hồ cấp thiết muốn nhìn thấy thực lực của hắn. Đã như vậy, hắn cũng chỉ có thể thuận theo đại gia chờ mong, hơi tiểu trang một đợt. Hắn nguyên bản là kế hoạch tại Hàn gia ở tạ một đoạn thời gian, một mặt là vì tìm hiểu xương độc cốc tin tức, một phương diện khác, hắn tính toán luyện chế một chút đan dược. Đầu tiên, hắn muốn luyện chế một cái dung linh đan cho Medusa sử dụng, đây là lúc trước hắn liền đã đáp ứng nàng, Tiêu Lăng cũng không dự định nuốt lời. Tiếp lấy, hắn tính toán luyện chế một cái sinh cốt dung huyết đan, vì Diệu Thiên Hỏa phục sinh làm chuẩn bị. Dù sao, bọn hắn sắp đối mặt là một hồi cùng ít nhất thất giai thực lực U Minh Độc Long bọ cạp đỏ sức, vì ứng đối có thể xuất hiện tình huống xấu nhất, Tiêu Lăng cảm thấy có cần thiết làm tốt chuẩn bị chu đáo. Ngược lại bất kể như thế nào, chính mình kế tiếp đều biết luyện chế đan dược, tất nhiên cái này một số người muốn nhìn, cái kia cũng không có gì lớn. Gặp sự tình đã tiến triển đến một bước này, Hàn Trì liền mở miệng cười nói, hề ha ha, tất nhiên Tiêu Lăng tiểu hữu có này dự định, vậy chúng ta tự nhiên vui mừng thấy phong thái. Đan dược lục phẩm luyện chế, ngay cả ta cũng không phải thường xuyên có thế nhìn thấy. Bất quá, chúng ta hay là trước hưởng dụng xong cái này bỗng nhiên yến hội, luyện dược chuyện có thể sau đó lại nói. Theo Hàn Trì lên tiếng, trên yến hội liên quan tới luyện dược chủ đề dần dần lắng lại, những người khác cũng sẽ không tiếp tục truy vấn. Bất quá, bởi vì vừa rồi một phen thảo luận, sự chú ý của mọi người đều sớm đã từ mỹ thực chuyển tới đối với Tiêu Lăng rất hiếu kỳ bên trên, trong lòng bọn họ đều đang mong đợi vị người trẻ tuổi này tiếp xuống biểu hiện. Yến hội tán đi sau, Tiêu Lăng cùng Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên bị dẫn dắt đến Hàn gia trang bên trong vườn một chỗ thanh u viện lạc, ở đây chính là bọn hắn tạm thời chỗ ở. Hàn Trì nguyên bản đề nghị Tiêu Lăng trước tiên nghỉ ngơi một ngày cho khỏe muộn, luyện dược sự tình có thể trì hoãn đến ngày thứ hai lại tiến hành. Nhưng mà, Tiêu Lăng lại uyển cự đề nghị này. Trong lòng của hắn có đếm, lần này luyện dược vốn là vì chính mình cần thiết, mà Hàn gia những người kia bất quá là đến đây dự lễ khách quý. Nghĩ đến bọn hắn có lẽ nghĩ lầm đây là một hồi chứng minh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thực lực mình biểu diễn, Tiêu Lăng không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Theo màn đêm buông xuống, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên, cùng với Hàn gia mấy vị cao tầng thành viên, đều tụ tập tại sân biên giới, ánh mắt của bọn hắn đều tập trung tại sắp diễn ra luyện dược bày ra bên trên. Cái nhà này mặc dù không tính rộng rãi, nhưng xem như một hồi cỡ nhỏ luyện dược biểu thị, lại cực kỳ thích hợp. Cũng chỉ có số ít mấy vị Hàn gia cao tầng lấy được phần này cơ hội, có thể khoảng cách gần quan sát Tiêu Lăng luyện dược kỹ nghệ. Bọn hắn vây đứng tại bốn phía, trong mắt lập lòe hiếu kỳ cùng mong đợi tia sáng. Hàn gia lão tổ tông nguyên bản không có ý định có mặt yến hội, nhưng nghe nói tin tức này sau, cũng là đối với cái này hết sức cảm thấy hứng thú. Tự mình đến nơi đây, muốn tự mình mở mang kiến thức một chút cái này Tiêu Lăng rốt cuộc có bao nhiêu năng lực. Tại sân trung tâm, một khối chú tâm tu bổ trên bãi cỏ, Tiêu Lăng hai chân ngồi xếp bằng, nhắm mắt ngưng thần. Hắn điều chỉnh hô hấp của mình, đem tâm tình bình phục đến trạng thái tốt nhất. Bây giờ, tinh thần của hắn đã hoàn toàn tập trung, ngoại giới ồn ào náo động phản phất bị ngăn cách, không cách nào đối với hắn tạo thành bất kỳ quấy nhiễu nào. Tiêu Lăng mục tiêu lần này là luyện chế một cái sinh cốt dung huyết đan, hơn nữa hắn tính toán toàn lực ứng phó, gắn đạt tới luyện ra một cái phẩm chất đạt đến đan dược bát phẩm. Tại Già Nam học viện lịch luyện bên trong, hắn đã tích lũy phong phú kinh nghiệm chế thuốc, đối với đan dược thất phẩm quá trình luyện chế đã rõ ràng trong lòng. Đến nỗi bát phẩm đan dược, mặc dù độ khó cao hơn, nhưng hắn ở trong lòng đã bắt chước vô số lần quá trình luyện chế, đối với tài nghệ của mình tràn ngập lòng tin. Tiêu Lăng trong lòng đoán chừng, chính mình luyện chế thành công ra bát phẩm đan dược xác suất ít nhất cũng có chừng 6 thành. Hô. Theo Tiêu Lăng hô hấp dần trở nên bình ổn, một tia nhỏ xíu nhiệt khí từ chóp mũi của hắn tiêu tán, trong mắt của hắn lập lòe cực độ chuyên chú. Bàn tay nhẹ nhàng vung lên, một tòa to lớn màu đồng cổ dược đỉnh trống rỗng xuất hiện, ầm vang rơi vào trên bãi cỏ. Dược đỉnh mặt ngoài điêu khắc phức tạp dược thảo đường vân, nó thân thể nặng nề rơi vào mềm mại trên đồng cỏ, phát ra một tiếng vang trầm. Dược đỉnh biên giới thậm chí lâm vào bùn đất mấy centimet sâu, cho thấy hắn phi phàm trọng lượng cùng tính chất. Tiêu Lăng nhìn chăm chú trước mặt dược đỉnh, hít vào một hơi thật dài, tiếp đó hé miệng, một đoàn hỏa diễm màu vàng ống từ trong miệng của hắn phun ra ngoài. Hắn nhẹ nhàng gãy ngón tay một cái, ngọn lửa kia tựa như cùng có sinh mệnh đồng dạng, kéo lấy một đầu hoa mỹ cái đuôi, tinh chuẩn bắn vào dược đỉnh bên trong. Hỏa diễm tại trong dược đỉnh trong nháy mắt bộc phát, cháy hừng hực đứng lên, đem nguyên bản băng lãnh dược đỉnh nội bộ cấp tốc làm nóng. Theo trong dược đỉnh nhiệt độ dần lên cao, Tiêu Lăng bàn tay nhẹ phẩy qua hư không, từng cây dược liệu phản phất bị vô hình tuyến dẫn dắt, từ hắn trong nạp giới bay ra, lơ lửng tại bệ đá chung quanh. Thô sơ giản lược khẽ đếm, chí ít có trên 100 loại nhiều. Sinh cốt dung huyết đan loại đan dược cao cấp này quá trình luyện chế cực kỳ phức tạp, nếu là lực lượng linh hồn khống chế không đủ tinh tế, chỉ là xử lý nhiều dược liệu như vậy cũng đã là một hạng khiêu chiến thật lớn. Lại càng không cần phải nói còn muốn đưa chúng nó lấy cực kỳ chính xác phương thức luyện hóa dung hợp. Chương 316, luyện chế sinh cốt dung huyết đan. Tại đình viện chung quanh, Hàn gia đám cấp cao mắt thấy Tiêu Lăng chuẩn bị quá trình, trên mặt nhao lộ ra thần tình khốn hoặc. Bọn hắn tuy không phải luyện dược sư, nhưng cũng biết rõ, đan dược phẩm giai càng cao, cần dược liệu chủng loại và số lượng thường càng nhiều. Tiêu Lăng duy nhất một lần lấy ra dược liệu nhiều như vậy, chiêu này bút rõ ràng vượt ra khỏi đan dược lục phẩm thông thường nhu cầu, tình huống như vậy, đưa tới bọn hắn rất hiếu kỳ. Hàn Trì ánh mắt nhìn về phía một bên Gia Càng, mang theo một tia hỏi thăm ngữ khí hỏi, "Hệ Gia Càng đại sư, ngài có thể nhận ra Tiêu Lăng chuẩn bị luyện chế là đan dược gì sao?" Hắn chuẩn bị dược liệu số lượng đông đảo, hơn nữa thoạt nhìn phẩm chất đều tương đương bất phàm. Đối mặt Hàn Trì hỏi thăm, Gia Càng kiến thức cũng liền điểm này, tự nhiên là nhận không ra, bất quá trong lòng mặc dù cũng không có xác thực đáp án. Nhưng xem như Hàn gia bên trong luyện dược quyền uy, hắn cũng không nguyện ở những người khác trước mặt lộ ra vô tri. Hắn giọng một cái, tận lực duy trì một bộ ung dung tư thái, hồi đáp, "Ê ha ha, từ những dược liệu này chủng loại và số lượng đến xem, hẳn là một loại nào đó phẩm chất thượng thừa đan dược lục phẩm." Bất quá, người trẻ tuổi kia tự hồ có chút quá tự tin, dược liệu chủng loại nhiều, đối với luyện dược khống chế yêu cầu tự nhiên cao hơn, độ khó luyện chế cũng biết tương ứng tăng thêm. Chật chật, muốn bày ra thực lực của mình, cũng không cần như thế giống trống khua chiêng. Nói xong, Gia Càng còn ra vẻ thoải mái mà lắc đầu, tự hồ đối với Tiêu Lăng có thể thành công hay không luyện chế ra đan dược cầm thái độ hoài nghi. Nghe được Hàn Trì cùng Gia Càng đối thoại, đám người chung quanh nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt nhiều hơn mấy phần khác thường. Trong lòng bọn họ không khỏi sinh ra nghi vấn, vị này đến từ Già Nam Học Viện nhân vật kiệt xuất, thật chẳng lẽ như Gia Càng lời nói, quá tự phụ mà khó mà có thể gánh vác sao? Tại cách đó không xa, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân cùng Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt, Hàn Tuyết ngồi cùng một chỗ, các nàng nghe được Gia Càng đối với Tiêu Lăng chất vấn, mấy người lông mày đều không tự chủ nhíu lại. Trong mấy người đối với Tiêu Lăng hiểu rõ ít nhất Hàn Tuyết, mang theo một tia hiếu kỳ cùng hoài nghi, hướng Hàn Nguyệt chứng thực, tỷ tỷ, trước ngươi nói đều là thật sao? Tiêu Lăng thật sự giống ngươi miêu tả lợi hại như vậy sao? Hàn Nguyệt không chần chờ chút nào, nàng mỉm cười trả lời, lời ta nói tự nhiên là thật. Ngươi chờ xem đi, tiếp xuống quá trình sẽ nói cho ngươi biết đáp án. Đối với Tiêu Lăng, Tiểu Y Tiên, Thanh Lân, Tử Nghiên cùng Hàn Nguyệt đều đối hắn ôm lấy 10 phần lòng tin. Các nàng từng tận mắt nhìn thấy Tiêu Lăng thi triển thuật chế thuốc, cái kia tại trên thuật chế thuốc một đạo thiên phú, quả thực là thường nhân khó mà sánh bằng. Hơn nữa tại trong trí nhớ của các nàng, Tiêu Lăng chưa từng có ăn thiệt thòi qua, đối với Tiêu Lăng, chúng nữ có một cổ không hiểu lòng tin. Nghe xong Hàn Nguyệt lời nói, Hàn Tuyết không tiếp tục truy vấn, nhưng nàng nhìn về phía Tiêu Lăng trong ánh mắt, vẻ tò mò càng nồng hậu dày đặc. Người bên ngoài có lẽ không cách nào một mắt nhìn ra Tiêu Lăng chuẩn bị luyện chế là đan dược gì. Nhưng ẩn thân tại cốt viêm giới bên trong dược trần, chỉ là liếc mắt nhìn Tiêu Lăng bày ra dược liệu, cho dù chủ dược chưa biểu diễn, hắn liền đã có thể đoán ra Tiêu Lăng mục tiêu, đó chính là trong truyền thuyết sinh cốt dung huyết đan, một loại nghe nói có khởi tử hồi sinh hiệu quả thần kỳ đan dược. Mà viên đan dược này, cũng là vì linh hồn thể luyện chế mới thân thể tài liệu chính một trong. Dược trần nhẹ nhàng vuốt ve chính mình cái kia gần như trong suốt sợi râu, trên mặt đã lộ ra một vòng mỉm cười thản nhiên. Hắn trong giọng nói mang theo vẻ vui vẻ yên tâm cùng chờ mong, tự nhủ ê ha ha, tiểu tử này, thật là khiến người ta kinh hỉ không ngừng. Không biết lấy hắn bây giờ luyện dược kỹ nghệ, có thể đem cái này sinh cốt dung huyết đang luyện chế đến loại nào phẩm giai. Tại lấy ra những cái kia phụ trợ dược liệu sau đó, Tiêu Lăng bàn tay nhẹ nhàng vung lên, ba cái hộp ngọc tinh xảo trống rỗng xuất hiện, nhẹ nhàng lơ lửng ở trước mặt của hắn. Những thứ này trong hộp ngọc trang, chính là luyện chế sinh cốt dung huyết đan không thể thiếu ba loại chủ yếu dược liệu. Theo tất cả chuẩn bị công tác sẵn sàng, Tiêu Lăng thần sắc dần dần trở nên chuyên chú mà nghiêm túc. Sinh cốt dung huyết đan là hắn cho đến tận này nếm thử luyện chế phẩm giai cao nhất đan dược, cũng là lớn nhất tính khiêu chiến. Hắn biết rõ, trong quá trình luyện đan hơi không cẩn thận, liền có thể dẫn đến phí công nhọc sức, dù sao đan luyện đan thế giới bên trong, thành công cùng thất bại thường thường chỉ ở một ý niệm. Tại Tiêu Lăng trong đầu, sinh cốt dung huyết đan phương pháp luyện chế như là nước chảy róc rách chảy xuôi, mỗi một cái cần thiết phải chú ý chi tiết đều đã bị hắn một mực nhớ kỹ. Hắn hít sâu một hơi, bắt đầu đem những kiến thức này chuyển hóa làm hành động, chuẩn bị bắt đầu trận này luyện dược khiêu chiến. Hô! Theo một mụn trọc khí từ trong miệng thở ra, Tiêu Lăng hơi híp hai mắt đột nhiên trợn to, trong mắt lóe lên một tia ánh sáng sắc bén. Hắn tay áo bỗng nhiên vung lên, chung quanh dược liệu phản phất chịu đến triệu hoán. Vài cọng dược liệu đầu đuôi tương liên, theo thứ tự bay vào trong dược đỉnh. Những dược liệu này vừa tiếp xúc trong dược đỉnh kim đế phần thiên viêm, liền cấp tốc khô héo, tiếp đó tại Tiêu Lăng cường đại lực lượng linh hồn dưới thao túng, ngắn ngủi trong vòng mười mấy phút, liền bị tinh luyện trở thành tinh thuần thuốc bột. Theo Tiêu Lăng tâm niệm khẽ động, những thứ này thuốc bột nhẹ nhàng lơ lửng tại dược đỉnh một góc, chờ đợi bước kế tiếp dung hợp. Tiêu Lăng sắc mặt bình tĩnh, bàn tay của hắn tiếp tục huy động. Từng cây dược liệu liên tiếp không ngừng mà bay vào dược đỉnh. Cứ việc dược liệu chủng loại nhiều, nhưng Tiêu Lăng không chút nào không hiện bối rối. Hắn lực lượng linh hồn đã đạt đến linh cảnh trung kỳ đỉnh phong, cái này khiến hắn tại tinh luyện dược liệu lúc, chỉ cần tâm niệm khẽ động, hỏa hầu liền sẽ tùy theo điều chỉnh, đem dược liệu tinh luyện đến tinh thuần nhất trạng thái. Tại Tiêu Lăng lực lượng linh hồn dưới thao túng, những cái kia đi qua hắn tinh luyện dược liệu, mơ hồ trong đó cũng bị giao cho một tia linh khí yếu ớt. Cổ linh khí này mặc dù mỏng manh, lại đủ để làm cho thuốc bột phẩm chất nhận được tăng trưởng rõ rệt. Cũng chớ xem thường những thứ này nhỏ xíu linh khí, bọn chúng có thể để cho cuối cùng luyện thành đan dược, tại phẩm chất bên trên viễn siêu ngang cấp luyện dược sư tác phẩm. Trên thực tế, Tiêu Lăng phía trước luyện chế đan dược sở dĩ phẩm chất xuất chúng, chính là bởi vì hắn tại luyện dược quá trình bên trong xảo diệu sáp nhập vào một tia linh khí này. Tại Tiêu Lăng cái kia tựa như nước chảy mây trôi trong quá trình tinh luyện, bao quát ba loại chủ yếu dược liệu ở bên trong tất cả tài liệu, tại ngắn ngủi hơn 3 giờ bên trong, đều bị hắn chính xác không sai lầm chuyển hóa trở thành cần thuốc bột cùng dược dịch. Tiếp lấy, tại Tiêu Lăng tinh chuẩn dưới thao túng, Hắn nhẹ nhàng vung tay lên, những cái kia nhẹ nhàng trôi nổi tại dược đỉnh xó xỉnh thuốc bột cùng dược dịch cấp tốc bay ra, bắt đầu chậm rãi dung hợp. Bước đầu tiên này dung hợp việc làm, Tiêu Lăng hoàn thành phải thiên y vô phùng. Ước chừng nửa giờ sau, một đoàn niêm trụ chất lỏng liền tại ngọn lửa màu vàng phía trên xoay chậm chậm. Bước này luyện chế làm việc xong đẹp không tì vết, liền Tiêu Lăng chính mình cũng cảm thấy có chút kinh hỉ. Xem ra, bằng vào hắn bây giờ lực lượng linh hồn, luyện chế bát phẩm đan dược xác thực đã không thành vấn đề. Tại bước đầu tiên thuận lợi sau khi hoàn thành, Tiêu Lăng làm sơ nghỉ ngơi, liền lần nữa tập trung tinh thần, vùi đầu vào sau này phức tạp hơn trong quá trình luyện chế. Mà như vậy rèn luyện dược liệu trong toàn bộ quá trình, Tiêu Lăng động tác lưu loát tự nhiên, phản phất hết thảy đều trong lòng bàn tay của hắn. Trong đình viện người xem đều nín thở, ánh mắt của bọn hắn theo sát Tiêu Lăng mỗi một cái động tác, không muốn bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Lúc này chưa càng cũng là tin tưởng, Tiêu Lăng thuật chế thuốc phải xa xa vượt qua trình độ của mình. Chính mình lúc trước thực sự là mắt chó coi thường người khác. 5 ngày thời gian vội vàng trôi qua. Trong vòng 5 ngày này, những cái kia nguyên bản vây xem Tiêu Lăng luyện dược hàng gia đám cấp cao, bởi vì mỗi người có việc riêng vụ phải xử lý, lục tục rời đi mấy lần, dù sao không phải là mỗi người đều có thể một mực thủ tại chỗ này. Theo thời gian trôi qua, đám người dần dần nhìn ra Tiêu Lăng đích thật là có chân tài thực học, cũng không phải loại kia hào nhán bên ngoài người. Liền luôn luôn tự phụ chưa càng, tại chính mắt thấy Tiêu Lăng luyện dược kỹ nghệ sau, cũng không thể không thừa nhận chính mình thuật chế thuốc không bằng Tiêu Lăng. Đối với số đông luyện dược sư mà nói, mặc dù bọn hắn trong tính cách mang theo mấy phần ngạo khí, nhưng đối với thực lực siêu quần đồng hành, bọn hắn vẫn sẽ cho vốn có tôn trọng cùng tán thành. Chư Càng thậm chí còn nói qua, Tiêu Lăng đang tại luyện chế đan dược, rất có thể là loại kia trong truyền thuyết đan dược thất phẩm. Hàng gia đám cấp cao đối với Tiêu Lăng luyện chế đan dược thất phẩm hành động vĩ đại cảm thấy vô cùng hưng phấn. Tận mắt nhìn thấy đan dược thất phẩm sinh ra, đối với bọn hắn tới nói, là một lần cơ hội khó được, rất nhiều người trong cuộc đời đều chưa hẳn có thế có vinh hạnh như vậy. Bởi vậy, bọn hắn lúc nào cũng tại xử lý xong trong tay sự vụ sau, tận khả năng tranh thủ tới đến nơi đây, quan sát Tiêu Lăng luyện dược quá trình. Hàng Trì nghe được Chư Càng dự đoán sau, càng là mừng rỡ. Hắn nguyên bản là cho rằng Tiêu Lăng thiên phú lạ thường, không nghĩ tới vị người trẻ tuổi này không chỉ có nắm giữ đấu tông thực lực cấp bậc, còn có thể là một vị thất phẩm luyện dược sư. Thiên phú như vậy, biểu thị hắn tương lai nhất định đem thành tựu lạ thường. Hàng Trì ý thức được, cùng dạng này một vị tiềm lực vô hạn tuổi trẻ thiên tài thiết lập tốt đẹp quan hệ, đối với Hàng gia tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt. Thế là, hắn lập tức hạ lệnh phong tỏa tin tức, nghiêm cấm bất luận kẻ nào đem Tiêu Lăng luyện dược sự tình tiết ra ngoài. Đồng thời, ngoại trừ những cái kia ban sơ ngay tại trà người vây xem, những người khác hết thảy không được đi vào cái nhà này. Tại chỗ mỗi người, đều mang chờ mong cùng tâm tình kích động, chờ đợi Tiêu Lăng trong dược đỉnh viên đang dược kia đản sinh một khắc này. Cứ việc chờ đợi quá trình có thể có vẻ hơi đơn điệu nhàm chán, nhưng nghĩ đến khả năng này là trong cuộc đời khó gặp thời khắc, tất cả buồn tẻ tự hồ cũng trở nên đáng giá. Dù sao, có thể chứng kiến như thế phi phàm lúc chế thuốc khắc, phần này kinh nghiệm bản thân liền là một loại khó được vinh hạnh. Mà Tiêu Lăng đối với người chung quanh nghị luận cùng tâm tư hoàn toàn không để trong lòng, hắn toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở trong dược đỉnh quá trình luyện chế bên trên. Tại trong dược đỉnh, ngọn lửa màu vàng hừng hực mà thiêu đốt lên, nhiệt độ cao khiến cho đan lô mặt ngoài đều nổi lên nhàn nhạt hồng quang. Nhưng Tiêu Lăng ánh mắt cũng không bị những thứ này hấp dẫn, hắn ánh mắt cắt cao khóa chặt tại hỏa diễm bên trong cái kia đang tại xoay tròn hình tròn vật thể bên trên. Cái này hình tròn vật thể là từ trên 100 loại tinh hoa của dược liệu ngưng kết mà thành, nó đã từ ban sơ lớn nhỏ cỡ nắm tay, từ từ nhỏ dần đến trứng bồ câu kích cỡ tương đương, hình dạng tại ngọn lửa thiêu đốt phía dưới trở nên càng thêm mượt mà. Theo cái này hình tròn vật thể thể tích từ từ nhỏ dần, một loại Tiêu Lăng chưa bao giờ cảm thụ qua, nhưng ở trong trí nhớ lại có hiểu biết năng lượng ba động bắt đầu dần dần tạo thành, loại ba động này cường độ, hiển nhiên đã vượt qua đồng dạng thất phẩm đỉnh phong đang dược cực hạn. Đối mặt loại biến hóa này, Tiêu Lăng mặc dù đã sớm chuẩn bị, nhưng nội tâm vẫn như cũ khó mà ức chế tâm tình kích động. Bất quá hắn không để cho phần này kích động quấy nhiễu được chính mình luyện dược quá trình, ngược lại càng thêm chuyên chú vùi đầu vào đan dược quẩn dưỡng bên trong, gắn đạt tới duy nhất một lần luyện chế thành công ra sinh cốt dung huyết đan, bảo đảm mỗi một bước đều tinh chuẩn không sai. Tại luyện chế đan dược một bước cuối cùng, đang sắp thành giai đoạn, cũng không có hao phí thời gian quá dài. Ước chừng một ngày sau đó, trong dược đỉnh hỏa diễm bên trong, cái kia nguyên bản loang loang lỗ lỗ đan dược hình thức ban đầu đã triệt để chuyển biến, trở thành một cái lớn chừng ngón cái, mượt mà màu đỏ đan dược. Viên đan dược này tựa như một khỏa sáng chói hồng ngọc, tản ra mê người hào quang. Một mực tĩnh tọa như pho tượng tại dược đỉnh phía trước ngồi xếp bằng Tiêu Lăng, cuối cùng chậm rãi đứng dậy. Theo động tác của hắn, những cái kia còn tại trong đình viện mọi người vây xem, ánh mắt của bọn hắn trong nháy mắt tập trung, mang theo sốt ruột cùng chờ mong, cẩn thận khóa chặt tại Tiêu Lăng trên thân. Giờ khắc này, toàn bộ đình viện bầu không khí tự hồ cũng động lại, tất cả mọi người đều đang đợi, muốn nhìn một chút Tiêu Lăng đến tột cùng luyện chế được như thế nào đan dược. Ngay tại Tiêu Lăng đứng dậy trong nháy mắt, Thiên Bắc Thành bầu trời nguyên bản bầu trời trong xanh đột nhiên cấp tốc âm trầm xuống, tầng tầng mây đen ở chân trời cấp tốc tụ tập, trong tầng mây, tia chớp màu bạc giống như ngân xà giống như xuyên thẳng qua vũ động. Bất thình lình dị tượng để Thiên Bắc Thành cư dân đều dừng lại trong tay công việc, bọn hắn kinh ngạc ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời tầng kia trùng điệp chồng mây đen, sau đó không lâu, bọn hắn gần như không hẹn mà cùng đem ánh mắt chuyển hướng Hàn gia phương hướng. Tại Hồng gia trong phủ đệ, Hồng Thiên Khiếu nguyên bản đang tại yên tâm tu luyện, cảm nhận được trên bầu trời dị biến, hắn lập tức đứng lên, đi ra tu luyện thất, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía bầu trời. Hắn trong giọng nói hiện ra vẻ khiếp sợ, đây là thuốc cao cấp sắp xuất thế dấu hiệu. Theo đan lôi xuất hiện trung tâm phương hướng, Hồng Thiên Khiếu sắc mặt dần dần trầm xuống, hệ lại là Hàn gia bên kia, chẳng lẽ bọn hắn làm quen một vị nào đó cao giai luyện dược sư? Thực sự là gặp quỷ, Hàn gia làm sao lại vận tốt như vậy? Trên bầu trời đột nhiên diễn ra một màn này, lập tức đưa tới Thiên Bắc Thành bên trong rất nhiều cường giả chú ý. Trong lúc nhất thời, trên bầu trời tiếng xé gió liên tiếp, đông đảo thân ảnh giống như lưu tinh xẹt qua chân trời, nhao nhao xuất hiện trên bầu trời, nét mặt của bọn hắn nghiêm túc, con mắt chăm chú tập trung vào những cái kia tại trong mây đen qua lại tia chớp màu bạc. Đây là đan lôi dấu hiệu. Hàn Trì cũng xuất hiện ở trên bầu trời, sắc mặt của hắn ngưng trọng, trầm giọng nói. Đúng lúc này, mấy chục đạo lưu quang từ Thiên Bắc Thành các ngõ ngách liên tiếp không ngừng mà bay vụt mà đến, tốc độ của bọn nó cực nhanh, giống như một đạo đạo xẹt qua phía chân trời sấm sét. Những thứ này lưu quang cuối cùng đều hội tụ đến Hàn Trì chung quanh, hiển lộ ra lần lượt từng thân ảnh. Tụ tập ở đây tất cả mọi người là Thiên Bắc Thành bên trong tất cả thế lực người nổi bật, thực lực của bọn hắn ít nhất đều đạt đến đấu hoàng cấp bậc. Tại bọn này cường giả bên trong, Hồng gia bên trong đỉnh tiêm cao thủ Hồng Thiên Khiếu cũng thình lình xuất hiện. Làm Hồng Thiên Khiếu vừa xuất hiện, Hàn gia lão tổ liền cấp tốc lách mình đến đối diện hắn, trong giọng nói mang theo một tia lạnh ý, Hồng Thiên Khiếu, ngươi lần này đến đây nơi đây, ý muốn cái gì là? Hồng Thiên Khiếu lạnh rên một tiếng, hồi đáp với có luyện dược đại sư ở đây luyện chế thuốc cao cấp, ta chỉ là xuất phát từ hiếu kỳ, muốn tới xem một chút đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, cũng không có ý đồ khác. Hắn hơi dừng lại một chút, tiếp lấy dùng một loại mang theo giọng cổ quái nói tiếp, không nghĩ tới Hàn gia lại có hảo vận như thế, có thể quen biết đến một vị luyện đan đại sư. Nhìn cái này đang lôi tư thế, tự hồ không phải thông thường đang dược thất phẩm đơn giản như vậy. Các ngươi Hàn gia có thể chịu được sao? Cái này đang lôi uy lực tự hồ còn đang không ngừng tăng cường, chỉ sợ ngay cả ta tự mình ra tay cũng khó có thể lắng lại, đừng đến lúc đó đợi đến đang lôi rơi xuống thời điểm, không chỉ có đang dược giữ không được, các ngươi Hàn gia cũng phải bị sấm sét thành một vùng phế tích. Nghe nói như thế, người chung quanh cũng nhịn không được hít sâu một hơi, tính toán cảm thụ trên bầu trời đang lôi cảm giác áp bách, kết quả lại là một hồi ngạt thở. Hàn gia các trưởng bối, bao quát Hàn gia lão tổ ở bên trong, trên mặt đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Hàn Trì cười khổ lắc đầu, trong giọng nói mang theo một tia bất đắc dĩ, nếu là sớm biết Tiêu Lăng đại sư muốn luyện chế là đan dược thất phẩm, chúng ta nên sớm chuẩn bị sẵn sàng. Bây giờ cục diện này, thật là khiến người ta đau đầu. Đúng lúc này, tiểu y tiên thân ảnh giống như một đạo êm ái gió, xuất hiện trong tầm mắt mọi người, nàng nhẹ nhàng đứng tại hư không bên trên, phản phất cùng không khí chung quanh hòa làm một thể. Theo sát phía sau chính là Tử Nghiên cùng Thanh Lân, thân ảnh của các nàng cũng lần lượt hiện ra, mà Hàn Nguyệt cùng Hàn Tuyết giống như là bị hấp dẫn hồ điệp, nhẹ nhàng rơi vào tiểu y tiên bên người. Hiện ra thân hình sau đó, tiểu y tiên âm thanh bình tĩnh mà rõ ràng, nàng nhàn nhạt mở miệng, phản phất tại giảng thuật một cái không thể bình thường hơn sự thật về bây giờ đang tại luyện chế, không phải đan dược thất phẩm, mà là chân chính bát phẩm đan dược, các ngươi nếu là ai dám có cái gì ý đồ xấu, cũng đừng trách ta lòng dạ độc ác. Tin tức này cũng là Dược Trần trước đây không lâu thông qua linh hồn chi lực truyền lại cho Thanh Lân, tiểu y tiên cùng Tử Nghiên. Ba người các nàng đều có thể chân thiết cảm nhận được trên bầu trời cái kia đang lôi lực lượng kinh khủng, trong lòng không khỏi vì Tiêu Lăng lau một vệt mồ hôi. Mọi người ở đây còn chưa kịp đối với tiểu y tiên cùng Tử Nghiên tuổi còn trẻ thì đến được đấu tông cảnh giới biểu thị kinh ngạc, liền bị tiểu y tiên mà nói chấn kinh. Bát phẩm đan dược. Đây chính là tồn tại trong truyền thuyết, tại toàn bộ Trung Châu, có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hôm nay, bọn hắn thậm chí có may mắn tận mắt chứng kiến loại này kỳ tích sinh ra. Ánh mắt của bọn hắn lần nữa nhìn về phía dưới Tiêu Lăng, vị này luyện dược sư tuổi trẻ bề ngoài cùng bọn hắn trong lòng cao gia luyện dược sư hình tượng một trời một vực. Một cái nhìn bất quá chừng 20 thanh niên, làm sao có thể nắm giữ như thế cao sâu luyện dược kỹ nghệ. Có người bắt đầu xì xào bàn tán, ngờ tới Tiêu Lăng có phải hay không những cái kia tu vi cao sâu lão quái vật, thông qua thủ đoạn nào đó khôi phục trẻ tuổi dung mạo. Chẳng lẽ trước mắt vị này trẻ tuổi luyện dược sư, trên thực tế là một cái sống vô số năm tháng lão quái vật. Hà Nguyệt nghe được Tiểu Y Tiên mà nói, còn chưa kịp tiêu hóa cái này tin tức kinh người, liền vội vàng vấn nói, Tiêu Lăng thật sự tại luyện chế bát phẩm đan dược sao? Loại kia cấp bậc đan lôi, không phải liền cường giả đấu tôn đều phải kiên kỵ ba phần sao? Tiêu Lăng có thế ngăn cản được sao? Tiểu Y Tiên liếc xem Hà Nguyệt bộ kia vội vã cuống cuồng bộ dáng, nhếch miệng lên vẻ buông lỏng ý cười, trong giọng nói mang theo một tia trêu chọc, Hà Nguyệt tỷ, ngươi đừng quên, Tiêu Lăng tên kia đều chuẩn bị cho ngươi át chủ bài, hắn làm sao có thể không lưu cho mình một tay đâu? Hắn làm việc từ trước đến nay đâu vào đấy, tất nhiên hắn dám khiêu chiến luyện chế bát phẩm đan dược, vậy đã nói rõ trong lòng của hắn có đếm, nhất định có thể ứng đối tất cả chuyện tiếp theo. Cứ việc Tiểu Y Tiên lời nói nghe nhẹ nhàng như thường, nhưng nàng trong ánh mắt vẫn là khó nén một tia lo nghĩ, trong lòng lặng lẽ mà vì Tiêu Lăng lau một vệt mồ hôi. Chương 317, Tứ sắc đan lôi. Đối mặt chung quanh vô số song mang theo đủ loại cảm xúc ánh mắt, Tiêu Lăng lại phản phất giống như không nghe thấy, mặt không đổi sắc, chỉ là chuyên chú nhìn chằm chằm trong dược đỉnh tình huống. Một lát sau, hắn hít vào một hơi thật dài, tiếp đó đột nhiên dùng sức vung tay áo. Keng. Theo Tiêu Lăng tay áo vung lên, dược đỉnh cái nắp lập tức bị hất bay, một cổ cường đại năng lượng ba động từ trong dược đỉnh bạo phát đi ra, mãnh liệt đụng vào dược đỉnh trên nội bích, phát ra đinh tai nhức óc tiếng kim loại va chạm. Cứ việc có dược đỉnh ngăn cản, nhưng vẫn có một bộ phận năng lượng ba động tiêu tán đi ra, những cái kia tới gần Tiêu Lăng mặt đất, tại loại này năng lượng ba động ảnh hưởng dưới, đột nhiên nghi phanh một tiếng nổ tung, mảnh vụn văng khắp nơi. Oanh. Vừa mới cái kia cổ kinh thiên động địa năng lượng ba động vẫn chưa hoàn toàn tán đi, linh tụy đỉnh liền bắt đầu rung rẩy kịch liệt, ngay sau đó, một đạo cực lớn kim sắc hỏa trụ tại mọi người ánh mắt khiếp sợ bên trong, vèo một tiếng xông thẳng lên trời. Hỏa trụ phóng lên trời, cái kia nóng bỏng ánh lửa, cho dù ở ngoài trăm dặm cũng có thể thấy rõ ràng. Tại ngọn lửa nội bộ, năng lượng ba động mơ hồ có thể thấy được, để cho không thiếu cường giả đều cảm thấy kinh hồn tán đảm. Loại ba động này. Dược trần tại cốt phim giới bên trong, ánh mắt hơi hơi ngưng lại, nhẹ giọng tự nói, nghe xem ra đây cũng là bát phẩm đan dược không thể nghi ngờ. Tiểu tử này, quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Bất quá, ta bây giờ hiếu kỳ chính là, hắn đến tột cùng có thể dẫn tới mấy sắc đan lôi đâu. Dược trần nói nhỏ vừa mới rơi xuống, cái kia xông thẳng tới chân trời hỏa trụ liền một đầu đâm vào trước đây mây đen bên trong, phản phất là chọc giận tới thiên uy, lôi vân bắt đầu lăn lộn đến càng thêm kịch liệt. Tại chỗ mỗi người đều nín thở, vô số ánh mắt nhìn chằm chằm trên bầu trời cái kia không ngừng sôi trào lôi vân. Đang lúc mọi người chăm chú, lôi vân tiếp tục cuồn cuộn lấy, thanh sắc cùng ngân sắc quang mang chậm rãi từ tầng mây bên trong lộ ra, ngay sau đó, một vòng tươi đẹp màu đỏ cũng gia nhập trận này bầu trời thịnh yến. Những sắc thái này tại tầng mây bên trong chậm rãi bày ra, giống như là trên bầu trời vẽ ký hiệu thần bí, biểu thị sắp đến bất phàm thời khắc. Tam sắc lôi vân, thật sự xuất hiện tam sắc lôi vân. Đây tuyệt đối là bát phẩm đan dược dấu hiệu. Gia Càng trên mặt viết đầy chấn kinh, nét mặt của hắn từ kinh ngạc chuyển thành cuồng nhiệt. Lão phu đời này có thế tận mắt chứng kiến bát phẩm đan dược luyện chế, cho dù chết cũng đáng. Chờ đã, lôi vân còn tại động, còn giống như có mới màu sắc muốn xuất hiện. Gia Càng tiếng thán phục vẫn chưa hoàn toàn tiêu tan, đột nhiên, chung quanh vang lên nhiều tiếng hô kinh ngạc. Theo tiếng kinh hô một đợt nối một đợt, mọi người không hẹn mà cùng ngửa đầu nhìn về phía chân trời, ánh mắt cắt cao đi theo cái kia phiến xa xôi lôi vân. Bọn hắn mắt thấy một màn kỳ cảnh, tại thanh sắc, ngân sắc cùng màu đỏ lôi vân làm nổi bật phía dưới, một vòng kim sắc đang lặng yên hiện lên. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, cái kia kim sắc càng rực rỡ chói mắt, cuối cùng, nó độ sáng cùng độ bão hòa cùng nó ba loại màu sắc cân sức ngang tài. Kim sắc sau khi xuất hiện không lâu, lôi vân lăn lộn cuối cùng chậm rãi lắng lại. Cuối cùng triệt để ngưng kết trở thành bốn loại hoa mỹ màu sắc, giống như trên bầu trời một bức tranh sơn dầu. Nhìn a, là tứ sắc lôi vân. Có người hưng phấn mà hô. Vị người trẻ tuổi này đến cùng là ai? Còn trẻ như vậy liền có thể luyện chế ra bát phẩm đan dược, Trung Châu trước đó nhưng chưa từng nghe nói qua nhân vật như vậy. Trong đám người truyền đến xì xào bàn tán, không ít người đi tới hàng gia những trưởng lão này trước mặt hỏi thăm, nhưng cũng tìm hiểu không ra Tiêu Lăng chuẩn xác tin tức. Tại đám người này trong tiếng trò chuyện, chân trời lôi vân lặng lẽ tụ tập sức mạnh, phản phất tùy thời có thể bộc phát. Kèm theo lôi vân ngưng kết, phiến thiên địa này năng lượng đột nhiên trở nên dị thường, trở nên bạo động, đáng sợ lôi vi tràn ngập giữa thiên địa, làm cho bên trong cơ thể đấu khí cũng là ngay tại lúc này trở nên thoáng có chút trệ tắc đứng lên. Cái kia cổ phản phất có thể phá hủy hết thảy khí tức tràn ngập ra, đám người lúc này mới ý thức được tình huống tính nghiêm trọng. Đừng quên, luyện chế thuốc cao cấp còn có một cái mấu chốt trình tự, đó chính là nghênh đón đan lôi. Tác phẩm đan dược quá cường đại, đến mức dẫn phát thiên địa ghen ghét, muốn phá hủy nó. Nếu như luyện dược sư không bảo vệ được viên đan dược kia, như vậy nó liền sẽ tại đan lôi bên trong hóa thành hư không. Nếu là thực lực không đủ, làm không tốt còn có thể tại đan lôi trong tiếng gầm rống tức giận chết thẳng cẳng. Đan lôi uy lực là theo phẩm chất đan dược tăng lên mà tăng cường. Giống loại này tứ sắc lôi vân, cho dù là thông thường cường giả đấu tôn, cũng không dám phớt lờ. Nói như vậy, thuê luyện dược sư tới luyện đan, cuối cùng đối phó những cái kia bởi vì luyện đan mà đưa tới lôi vân, cũng là cầu đan người Việt. Dù sao, số đông luyện dược sư tại chém chém giết giết phương diện này cũng không tại đi. Bây giờ, Tiêu Lăng tại Hàn Gia Trang trong viên đầu luyện đan, mọi người đều ngầm thừa nhận hắn là Hàn Gia mời tới. Bất quá, xem Hàn Gia thực lực bây giờ, nhiều lắm là có thể miễn cưỡng ứng phó cái thất phẩm đan lôi. Nhưng đối mặt loại này liền cường giả đấu tôn đều phải thận trọng bát phẩm đan lôi, Hàn Gia hiển nhiên là có lòng không đủ lực. Như vậy, cái này bát phẩm đan lôi muốn làm sao đối phó đâu? Là một có thể luyện chế bát phẩm đan dược đại sư, hắn hẳn là tại động thủ luyện đan phía trước liền đã nghĩ kỹ đối sách. Dù sao, nếu như không giải quyết được đan lôi vấn đề, luyện dược sư chính mình nhưng là trở thành ngoại trừ đan dược bên ngoài nguy hiểm nhất mục tiêu. Tất nhiên Hàn Gia không có đầy đủ thực lực tới đón tiếp cái này bát phẩm đan lôi, xem ra vị này luyện dược sư hẳn là đã tính trước, dự định tự mình tới giải quyết cái này khó giải quyết vấn đề. Trong lòng mọi người như thế một bàn tính toán, đồng loạt nhìn về phía Tiêu Lăng phương hướng. Nhưng mà, ra tất cả mọi người dự liệu là, Tiêu Lăng bây giờ cũng không có biểu hiện ra bọn hắn trong tưởng tượng thần tình khẩn trương. Đứng tại dược đỉnh phía trước, hắn cái kia mái tóc màu xanh lam tại năng lượng ba động thổi phía dưới nhẹ nhàng lay động, ánh mặt trời chiếu xuống, vài tia sợi tóc màu vàng óng lập lòe ánh sáng chói mắt. Áo bào bị gió thổi dán chặt lấy cơ thể, phát họa ra hắn cao ngất kia dáng người, để lộ ra một loại không bị trói buộc phong thái. Hắn đứng ở nơi đó, giống như là trong bão một chiếc thuyền con, mặc dù bốn phía gió nổi mây phun, nhưng hắn vẫn như cũ duy trì chính mình thông dong cùng bình tĩnh. Ngẩng đầu nhìn bầu trời, đoàn kia tứ sắc lôi vân giống như là chuyên môn cho hắn phối bối cảnh tựa như. Đối mặt sắp đến đan lôi, Tiêu Lăng trên mặt không chỉ không có sợ hãi, ngược lại viết đầy chờ mong cùng hưng phấn. Nhìn lên bầu trời bên trong cái kia kịch liệt sôi trào lôi vân, thỉnh thoảng có hoa mỹ lôi đình xẹt qua chân trời, đem toàn bộ thế giới chiếu sáng giống như ban ngày, Tiêu Lăng cũng không nhịn được cảm thán, bốn màu này đan lôi uy lực, chính xác kinh người. Nếu như không có thiên yêu khôi dạng này khôi lỗi, có thể hấp thu lôi đình chi lực, Tiêu Lăng hôm nay có thể thật sự hội đầu thương yêu không dứt. Dù cho có thể tiếp được những thứ này đan lôi, cũng khó tránh khỏi lại có vẻ hơi chật vật. Nhưng may mắn chính là, Tiêu Lăng đã sớm chuẩn bị, sớm luyện chế ra một bộ thiên yêu khôi, vì chính mình ngăn cản sắp đến đan lôi. Trong lòng của hắn âm thầm may mắn, chính mình dự kiến trước tránh khỏi có thể cục diện khó xử. Không biết bốn màu này đan lôi có thể để cho thiên yêu khôi đề thăng bao nhiêu thực lực, hy vọng sẽ không để cho ta thất vọng. Tiêu Lăng nhẹ giọng tự nói, trong giọng nói mang theo vẻ mong đợi. Bàn tay của hắn nhẹ nhàng vung lên, trên ngón tay nạp giới thoáng qua một đạo nhỏ xíu tia sáng, ngay sau đó, một đạo sáng chói thân ảnh vàng ống xuất hiện ở trước mặt hắn. Tiêu Lăng cái này máy động nếu như tới động tác, lập tức hấp dẫn chung quanh ánh mắt mọi người. Làm bọn hắn nhìn thấy Tiêu Lăng triệu hồi ra cổ kia nhìn phi phàm khôi lỗi lúc, đại gia lập tức hiểu rồi ý đồ của hắn, hắn đây là định dùng cái này khôi lỗi để ngăn cản sắp đến đan lôi. Mặc dù mọi người đối với cổ này khôi lỗi thực lực còn không hiểu rất rõ, nhưng tất nhiên vị này bác phẩm luyện dược tông sư định dùng nó để chống đỡ đan lôi, vậy khẳng định là có đạo lý của hắn. Nghĩ như vậy, đám người đối với cái này khôi lỗi tiếp xuống biểu hiện tràn đầy chờ mong. Cái này khôi lỗi, lại là màu vàng, chẳng lẽ thực lực của nó đã đạt đến đấu tôn cấp bậc? Hàn Nguyệt nhìn xem cổ kia toàn thân lập lòe kim sắc quang mang khôi lỗi, không khỏi kinh ngạc nói. Trong tay nàng liền có một bộ Tiêu Lăng luyện chế khôi lỗi,